Dưỡng thừa, chương 133, C133, chương 193. Tuyệt đối không thể để cho rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền một bên đem manh mối ở trong đầu thu dọn, vừa đi ra đại lý tự đã thấy đại lý tự cửa bên trên đại đạo, có chiếc xe ngựa ngừng lại ở nơi đó, chính là đồng phủ xe ngựa, ngựa bên trên ngồi một vị bang phái huynh đệ đang đánh ngáp, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đến rồi, liền hướng về nàng hành lễ. Cũng đối với bên trong xe nói: "Tam nương, thiếu phu nhân đến rồi." Đồng Thiếu Huyền ồ một tiếng, không đợi người trong xe hạ xuống, nàng lập tức lên xe, thấy Đường Kiến Vi xác thực ở trong xe, chỉ có điều bởi vì chờ đợi thời gian quá dài đã ngủ. Nghe được Đồng Thiếu Huyền lên xe động tĩnh, lúc này mới sâu kín mở mắt ra, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đã đến trước mặt, mang theo gió đêm khí tức. Đường Kiến Vi xoa xoa con mắt đối với nàng cười: "Nguyên tác vốn là muốn tới tiếp ngươi về nhà, không nghĩ tới lại ngủ ở đây. Ngươi đi ra bao lâu?" "Ta vừa mới đi ra." Đồng Thiếu Huyền ngồi quỳ chân tại Đường Kiến Vi trước mặt, thấy nàng vừa tỉnh lại tay liền bản năng tới eo lưng trên kìm, liền biết nàng khẳng định lại eo chua, liền làm cho nàng nằm xuống, giúp nàng nhấn vỏ giảm bớt. Xe ngựa dần dần hướng về đồng phủ chạy tới, Đường Kiến Vi thoải mái hừ hai tiếng. Mở mắt ra nhìn tại bên người nàng cần cần khẩn khẩn Đồng Thiếu Huyền: "Nguyên bản là lo lắng ngươi an nguy mới tới đón ngươi, kết quả vào lúc này còn để ngươi giúp ta mát xa." Đồng Thiếu Huyền giúp nàng ấn lại nói: "Ngươi nhớ ta an nguy, ta cũng nhớ phu nhân, này không phải chuyện đương nhiên sao?" Ngoài cửa xe bóng đêm đang thỉnh thoảng từ Đồng Thiếu Huyền trên khuôn mặt xẹt qua, làm cho nàng xinh đẹp trong đôi mắt to ánh sáng, như phồn tinh bình thường thỉnh thoảng lập lòe. Đường Kiến Vi vuốt Đồng Thiếu Huyền khéo léo cằm, hỏi nàng: "Ngày hôm nay một cả ngày đều tại tra hồ sơ, nhưng tra được cái gì?" Đồng Thiếu Huyền liền đem nhất thời hoan lai lịch, đa y quốc cải danh qua lại, cùng tại Bắc Lăng vì chất tử hoàng tử một chuyện, tất cả đều cùng Đường Kiến Vi nói. Hai người thảo luận một phen, cảm thấy việc này trên mặt tựa hồ không có cách nào lập tức nối liền cùng nhau, nhưng là phải nói giữa bọn họ không có ẩn tại liên hệ. Lại cảm thấy không quá cam tâm. Đường Kiến Vi nói: "Chuyện này dễ làm, muốn biết cái kia đại y quốc chất tử đến cùng có cái gì vấn đề, phái một người hỗn đến hắn chỗ ở phủ đệ chính là. Ta xem Tiểu Ngũ đứa bé kia rất cơ linh, liền để hắn đi thôi." Ngày thứ hai Tiểu Ngũ liền đi rồi cái kia chất tử phủ. Đại y quốc chất tử ở tại phía nam Mặc Nghĩa phường, một không lớn không nhỏ tòa nhà bên trong hộ viện cùng với hầu hạ hắn người tất cả đều là bàn thổ thị vệ. Trong ngày thường chất tử muốn đi chỗ nào, cũng không ai ngăn. Chỉ cần là tại Bắc Lăng phủ bên trong liền theo hắn tự do cất bước, nhưng không có cách nào ra vào các cửa thành, chính là giam lỏng tại Bắc Lăng thành trung. Tiểu Ngũ vốn là muốn chuyển phẫn thành người chăn ngựa hoặc là gã sai vặt nhận lời mời vào phủ, đáng tiếc này chất tử phủ không cần những người không có liên quan, hắn không có thể đi vào đi, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài phủ bầy sạp, giám thị bên trong phủ nhất cử nhất động. Đem khả nghi việc chuyển cáo cho Đường Kiến Vi. Tiểu Ngũ đi giám thị ngày thứ nhất, liền được một nhìn như có chút trùng hợp tin tức. Hôm qua từ ngã từ trên ngựa đến, hủy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi sáng sớm đi rồi nhàn lai quán một chuyến, như cũ không có thấy đại tỷ cùng đại tẩu, tâm sự nặng nề trở lại đồng phủ, nghĩ có muốn hay không thiếp tìm người bố cáo thời điểm, Tiểu Ngũ trở về báo cho nàng việc này. Hủy dung việc này liền vi diệu, sớm không hủy dung muộn không hủy dung, một mực lúc này hủy dung. Đường Kiến Vi nghĩ đến một vòng, cảm thấy việc này khả nghi, tựa hồ lập tức liền muốn sờ một cái nào đó giới hạn, nhưng còn kém một chút xíu. Nàng đem việc này nhớ dưới, quay đầu lại cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi thương thảo. A niệm này đầu óc tại muốn những thứ này âm mưu quỷ cục thời gian so với nàng dễ sử dụng. Đường Kiến Vi để Tiểu Ngũ tiếp tục đi cầm tử phủ theo dõi, cố ý bàn giao. Người muốn trọng điểm chú ý lưu ý có cái gì người khả nghi ra vào chất tử phủ. Nàng cũng biết nhiệm vụ này nghe vào thật giống rất đơn giản, nhưng là càng đơn giản nhiệm vụ liền càng là không dễ dàng làm tốt. Cũng không ai biết này bên trong phủ ở ngoài ai khả nghi ai không khả nghi, đối với người ngoài mà nói, cái này trong phủ tất cả mọi người đều là người xa lạ, muốn từ trung sàng lọc ra kẻ khả nghi nhất. E sợ không phải chuyện dễ dàng. Đường Kiến Vi cố ý cùng Tiểu Ngũ nói, nếu là việc này đơn giản, cũng sẽ không dùng ngươi ra tay. Tiểu Ngũ một giật mình, Tam nương đây là khen ta đâu. Tiểu Ngũ năm nay chỉ là 18, chính là một bầu máu nóng, thả oa trên cho điểm nhiệt khí nhi tự mình liền có thể thoan trời cao tuổi. Đường Kiến Vi như vậy khen hắn, nhưng dạy hắn nhiệt huyết cuồng sôi, theo dõi sự tình càng ra sức. Mà đại tỷ cùng đại tẩu sự tình Đường Kiến Vi cũng chia ở ngoài nhớ. A Chu cùng với nàng báo lại nói Đồng Thiếu Lâm mấy ngày nay đem huynh đệ đều phái ra ngoài, tại toàn bộ Bắc Lăng Thành bên trong tìm kiếm đại tẩu, nhưng đến hiện tại cũng không có tin tức. Đường Kiến Vi vừa nghe, trong lòng bị chăm chú thu một cái. Này cũng ít nhiều ngày, nếu như đại tẩu bình an thoại, không cho nhà người báo cái tin tức cũng thực sự không còn gì để nói, không giống như là tác phong của nàng. Lẽ nào đụng tới chuyện gì, vẫn là tại làm chuyện gì không cách nào thoát thân. A Niệm vừa có chuyện không bao lâu, Đường Kiến Vi sợ đại tẩu cũng sẽ là mục tiêu. Dù sao Lộ Phồn là Đường Kiến Vi tại Bắc Lăng phát triển sự nghiệp quan trọng nhất giúp đỡ, nếu là bị hủy, chỉ sợ sau này càng thêm khó đi. Đường Kiến Vi càng nghĩ càng là sợ sệt, nhớ tới A Chu từng nói, đại tẩu là cùng cái kia gọi A Mão nữ nhân cùng nơi rời đi, đại tẩu mất tích nên cùng nữ nhân này không tránh khỏi có quan hệ. Đường Kiến Vi dự định tự mình đi tìm kiếm Lỗ Quốc phu nhân, nếu A Mão là Lỗ Quốc phu nhân phụ tá, miễn là làm cho nàng tiến vào Lỗ Quốc phu nhân quý phủ, liền nhất định có thể đem này A Mão bắt tới. Một khắc cũng chờ không được, Đường Kiến Vi đi tìm cái kia Lỗ Quốc phu nhân, không nghĩ tới Lỗ Quốc phu nhân về nhà mẹ đẻ thăm người thân đi rồi, Đường Kiến Vi một chuyến tay không căn bản là không thể thấy người. Đường Kiến Vi mệt mỏi một ngày nhưng là thoa không. Trong lòng nhớ Đồng Thiếu Huyền, gọi A Chu bọn họ tiếp tục tìm, một có tin tức liền báo cho nàng. Lo lắng ngồi xe ngựa hướng về đại lý tự đi, cái này canh giờ vừa vặn tiếp Đồng Thiếu Huyền tán ban. Thấy Đồng Thiếu Huyền thời điểm, Đường Kiến Vi đem hôm nay Tiểu Ngũ điều tra đến chất từ hủy dung một chuyện cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Hủy dung, đây cũng qua đúng dịp chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là... Nghe thấy phu nhân và ý nghĩ của chính mình nhất trí, Đường Kiến Vi quét qua hôm nay mất tinh thần, hưng phấn lên. Ta cảm thấy chúng ta tìm thấy một cái đại án đuôi. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi tay, vô ý thức chơi ngón tay của nàng, ánh mắt nhìn phía xa xa, như là tại cùng Đường Kiến Vi nói chuyện, vừa giống như là tại tự lẩm bẩm. Như này hủy dung là cố ý hành động, như vậy chính là muốn cho chất từ khuôn mặt này tạm thời từ đại gia trước mắt xóa đi. Từ cổ chí kim hủy dung việc tiếp theo sẽ phát sinh, chính là. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt nhất định, còn báo đổi thái tử. Đường Kiến Vi tâm bị Đồng Thiếu Huyền nói thu lên, không kìm lòng được cầm ngược trụ tay nàng. Ngươi là nói, Đồng Thiếu Huyền, cái này chất tử sợ là muốn chạy. Lúc này hai người đã đến đồng phủ cửa, xuống xe ngựa như cũ đang bàn luận việc này, tạm thời còn chưa vào phủ. Xa xa vật người cưỡi ngựa tới rồi. Mã đều vẫn chưa ngừng lại ổn lập tức người liền nhảy xuống, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền định thần nhìn lại, chính là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ vô cùng lo lắng xông lại, chân đều sái còn không dừng lại lao nhanh bước tiến. Tam nương, thiếu phu nhân, cái kia cẩu con bê muốn lưu, Đường Kiến Vi lập tức đối với hắn so với cái, xuyệt, thủ thế, đối đãi ba người vào phủ, đã đến không người góc tối sau khi, mới để Tiểu Ngũ nói tiếp. Tiểu Ngũ tựa hồ quên trong tay nắm bắt một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy, sinh động như thật theo sát nàng hai nói hắn tra được sự tình. Nói hắn hai ngày này vẫn tại chất từ phù ở ngoài bầy sạp theo dõi, ra vào chất từ phù người vẫn đúng là không ít, nhưng có người tướng mạo kỳ lạ người ra vào đến so với người khác đều muốn nhiều lần. Tiểu Ngũ nguyên bản không nghĩ chú ý tới người này, nhưng người này con mắt dài đến con vì không giống, mỗi lần cũng không nhịn được nhìn hắn. Người khác tiến vào chất tử phủ vừa vào đến liền là đến nửa ngày, người này ra vào nhưng rất nhiều lần, mỗi hồi đi vào bình thường chưa tới một canh giờ liền ra tới. Nhìn qua thật giống không phải trong phủ thường trú nhân viên, lại như là bàn giao cái chuyện gì, xong xuôi một chuyện nhỏ sau khi liền ra tới. Tiểu Ngũ cảm thấy người này có chút khả nghi, liền trong bóng tối theo hắn, phát hiện hắn cong cong nhiễu nhiễu đi rồi thành nam, ở nơi đó cùng một nam nhân chạm mặt. Mang theo nam nhân kia đi rồi một gian phòng bên trong. Tiểu Ngũ những năm này tại Lộ Phồn bên người học được không ít bản lĩnh, ít nhất theo dõi kỹ thuật xuất sắc, không có giáo nam nhân kia phát hiện. Nhưng nam nhân kia vào trong phòng sau khi, song cửa đóng chặt, mặc dù hắn lợi hại đến đâu cũng không cách nào thấy rõ bọn họ tại trong phòng làm những gì. Tiểu Ngũ không có từ bỏ, ngồi xổm canh giữ ở đối diện yên tĩnh chờ. Mãi đến tận có khác một người đẩy cửa vào phòng, Tiểu Ngũ con mắt lập tức nhọn lên, ngưng thần đi đến xem. Môn liền mở rộng một cái khe, hắn cũng chưa kịp nhìn thấy bất luận người nào, môn liền khép lại. Tuy rằng ta không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể, thế nhưng ta có một cái phi thường trọng yếu phát hiện. Tiểu Ngũ cả người là mồ hôi, hưng phấn đến độ đã quên xác. Ta phát hiện trong phòng có người ăn mặc cùng cái kia chất tử giống như đúc quần áo. Nghe hắn nói như vậy, Đồng Thiếu Huyền lập tức rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quốc chất tử bởi vì thân phận cực kỳ đặc thù, tuy không hạn chế hắn tại Bắc Lăng Thành bên trong hành động, thế nhưng bất luận đi tới nơi nào, đều sẽ có người trong bóng tối nhìn chằm chằm, chất tử cần mặc vào bắt mắt huỳnh lục sắc y sam dễ dàng cho bị nhìn thấy. Cái kia trong phòng người chính là mặc vào này bắt mắt màu sắc, bị Tiểu Ngũ một chút phát hiện. Tiểu Ngũ nói, cái kia xui xẻo màu sắc y phục người bình thường ai sẽ xuyên a? Vì lẽ đó ta kết hợp chất tử đột nhiên hủy dung sự liên tưởng đến, là có người hay không muốn cho người đóng giả chất tử, đem hắn từ chất tử trong phủ đổi đi ra. Hí bên trong cùng trong thoại bản không đều là như thế diễn sao? Trong phòng có người xuyên chất tử như thế y phục, chính là tại xem thử thân hình thân thể có hay không có thể cùng chất tử giống như đúc, không bị người khác nhận ra. Đồng Thiếu Huyền cùng hắn sở suy đoán nhất trí, rất có thể. Đường Kiến Vi thấy trong tay hắn vẫn nắm trang giấy, liền hỏi hắn đây là cái gì. Tiểu Ngũ lúc này mới phát hiện nguyên lai mình quá mức hưng phấn, đem chuyện quan trọng nhất đã quên. Đây chính là ta vẽ ra người kia chân dung. Tiểu Ngũ lập tức đem nhiều nếp nhăn tờ giấy triển khai. Ta không quá biết hội họa, chỉ là người này đặc thù cùng thần vận ta vẫn là họa đến rất rõ ràng. Người này liền trường như vậy. Đồng Thiếu Huyền liếc nhìn Tiểu Ngũ họa, chuyện này. Lại trường lại lớn, con mắt hung thần ác sát, môi cực bạc, gương mặt cũng rất quái lạ, góc cạnh rõ ràng, lại như là dùng đao tước đi ra tự. Đồng Thiếu Huyền, đây là người sao? Tiểu Ngũ, hắn thật sự liền trường như vậy. Đường Kiến Vi nhìn cái này người chân dung, dần dần, tay không kìm lòng được run rẩy lên. Tiểu Ngũ, người thật sự họa rất giống, hắn thật sự liền trường như vậy. Đường Kiến Vi còn đang xuất thần. Khích lệ Tiểu Ngũ thoại cũng có chút nghi phiêu, như đặt mình trong to lớn trong khiếp sợ còn chưa hoãn lại đây. Tiểu Ngũ cười hắc hắc, cười xong sau khi, ồ, một tiếng, tam nương, ngươi gặp người này. Đường Kiến Vi hỏi hắn, nam nhân này gáy trên có hay không có một nói sâu sắc vết sẹo. Tiểu Ngũ, không sai, có vết sẹo, bởi vì là gáy, ta tranh này chính diện liền không có sử viết. Đồng Thiếu Huyền, A Thận, người này chẳng lẽ là... Đường Kiến Vi lúc này trong tròng mắt, cất giấu không kìm nén được hưng phấn. Là, người này chính là tại Túc huyện cùng Sa Vĩnh Minh trong bóng tối cấu kết, biến mất rồi rất lâu nam nhân mắt ưng. Là hắn, Đường Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, biến mất rồi hồi lâu hoàn toàn không có tâm tích nam nhân mắt ưng, lại sẽ ở này xuất hiện. Đây là to lớn thu hoạch ngoài ý muốn, nam nhân mắt ưng cùng lúc trước Túc huyện quân tự án liên tiếp khá là chặt chẽ, bây giờ ở đây xuất hiện. Sợ hãi sợ các nàng thật sự tìm đúng phương hướng rồi. Hồi ức lúc nãy Tiểu Ngũ nói, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên hô một câu. Hỏng bét, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc sắp hiện ra dưới đã đến manh mối nối liền nhau. Từ Đa Y Quốc vị trí địa lý cùng nam nhân mắt ưng lần thứ hai hiện thân đều chỉ về một khả năng, này chất tử cùng quân tư đại án nên có trọng đại quan hệ. Nếu là Lã gia cùng Ngô gia một đường thật sự bởi vì mưu việc này mà nhịn đau giết Ngô Tam Nương đám người. Còn giết đến làm như vậy giòn quả quyết, định là bởi vì đại sự đem khải, không muốn ngày càng rắc rối. Chẳng lẽ, vì chính là cho chất tử ra khỏi thành lót đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền vừa nói một bên tiếp tục ly thanh manh mối. Nói vậy này chất tử đối với quân tư một án người giật dây phi thường trọng yếu, muốn đem này chất tử đánh cháo đưa ra thành, mà nam nhân mắt ưng đã để hàng giả mặc thử chất tử quần áo. Cái kia liền giải thích rõ ràng. Nghe được Đồng Thiếu Huyền nói, Đường Kiến Vi cũng là cả kinh. Giải thích rõ ràng việc này lửa xém lông mày, có lẽ ngay ở hai ngày nay. Đồng Thiếu Huyền hai mắt lấp lánh. Không, rất có thể chính là hôm nay. Đường Kiến Vi khiếp sợ. Cái gì? Đồng Thiếu Huyền nói. Ta nghe Đồng Liêu nói, có một hồ quốc sứ đoàn hơn 80 người hôm nay muốn ra khỏi thành. Chẳng lẽ cái kia chất tử liền xen lẫn trong này hồ quốc sứ đoàn bên trong, chuồn êm ra khỏi thành. Rất có thể, hộ tống Hồ Quốc sứ đoàn ra khỏi thành việc từ trước đến giờ do Điền Khách Thự phụ trách, mà Điền Khách Thự quan lớn, chính là cái kia Lã Lan Tâm. Nói đến chỗ này, tất cả hiểu rõ, lúc này đã là hoàng hôn lúc, cửa thành liền muốn đóng, nói vậy hộ tống chất từ người nhất định sẽ trước ở cấm đi lại ban đêm trước hành động, đem hắn đưa ra Bác Lăng. Tuy rằng không biết này chất từ đến tột cùng tại quân tư đại án bên trong đóng vai cái gì nhân vật, nhưng dính đến Lã Lan Tâm, Đồng Thiếu Huyền rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho rời đi. Đồng Thiếu Huyền lập tức đối với Đường Kiến Vi nói, người lập tức sai người đưa tin cho trưởng công chúa Điện Hạ, làm cho nàng đem tin tức này thông báo thiên tử. Ta đi tìm Đào Tỷ Tỷ, nhìn nàng có biện pháp nào hay không lập tức điều binh. Đường Kiến Vi, không kịp, Bác Lăng lớn như vậy. Chờ ta thông báo trưởng công chúa ngươi nhìn thấy Đào Vãn Chi thời điểm, e sợ này chất tử đã sớm chạy đi. Đồng Thiếu Huyền vừa nghĩ, cũng đúng. Tiểu Ngũ, Đồng Thiếu Huyền nói, ngươi lập tức thông báo bang phái huynh đệ đi cửa thành đổ người. Muốn đưa chất tử ra khỏi thành nhất định sẽ cải trang giả dạng, sợ ngươi phát hiện. Đến thời điểm chúng ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế khiêu khích thành vệ gây ra hỗn loạn, để thành vệ sinh nghi, nói không chắc liền có thể đóng cửa thành, nhất nhất nghiêm tra. Được, Tiểu Ngũ lên ngựa liền đi, Đồng Thiếu Huyền vọt vào bên trong phủ, đem mấy ngày nay nàng nghiên cứu chế tạo hết thảy cơ xảo ám khí đều ôm vào trong lòng, quay người lại gặp được Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi đang muốn mở miệng, Đồng Thiếu Huyền lập tức kéo nàng nói. Ta biết việc này đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu, nhưng ngươi đang mang thai kỳ, lần trước vì cứu ta đã mạo hiểm, mấy ngày nay lại bôn ba không ngớt, ta không cho ngươi lại ra ngoài. Việc này giao cho ta đến làm, ta nhất định sẽ làm tốt. A Thận, tin ta sao? Đường Kiến Vi nắm Đồng Thiếu Huyền đầu ngón tay đã trắng bệch. Nam nhân mắt ưng là phi thường trọng yếu manh mối. Nếu là hôm nay lại làm mất rồi, chỉ sợ sau này liền cũng không có cơ hội nữa tìm được. Đường Kiến Vi nhìn chăm chú Đồng Thiếu Huyền con mắt, kiên định nói. Ta tin ngươi, A Niệm, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-08-18-11. 28-00-2020-08-20-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, khương khương bảo bối một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, detective ly 10 cái. Nật, nhỏ ngắm cá 6 cái. Trường ca mà đi, phong hằng, bất lương đồ dùng 2 cái. Phong, a hà, dưới ánh mặt trời cất bước một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc lý 80 bình. Hoa đăng, khe khe 60 bình. Đại đại nhanh lên một chút chương mới 50 bình. Mặn mặn mặn mặn cầu, du trạch, trắng bạc, tùy ngộ nhi an, a bích, rồi. Dâng trào sau lãng vương thiết trụ 20 bình. Phong cầu 17 bình. Ngô Diễm Trần, khe khe 10 bình. Vũ ảo ảo hở 6 bình, điện ảnh quán bên trong con chuột, Xuân Sơn, Mặc Cần, 40, hoa sen con trai, đừng quá quả nhiên 5 bình. Anna, Lạc Đại Nhân xe đạp 4 bình, Phong, GSS, dưới ánh mặt trời cất bước 3 bình. Nam Tầm, hát đá đá 2 bình, thiết lưng A chấm, da sầm ái ni, áp ô lút, đi xa. Ngày về, cần 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.